Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, kêu gọi Captain Marvel. Chúng ta phải nghĩ biện pháp quan thượng thiên chống không lỗ sâu. Bằng không thì vĩnh viễn giết không hết những quái vật này, Captain America giải quyết bên cạnh hơn. 10 người Chitauri người. Một cái chạy lấy đà nhảy vọt lên nóc phòng. 720 độ hoa thức quay người xử lý muốn từ phía sau lưng đánh lén mắt ưng Chitauri nhân sĩ binh. Nói đến quái vật, a phác, các ngươi mau nhìn lỗ sâu. Mắt ưng thanh âm khẩn cấp xuất hiện tại thông tin thiết bị bên trong. Ta cho ngươi biết ba tầng, yêu cầu văn minh, phác. Steve ngửa đầu nhìn xem che khuất bầu trời Chitauri cự thú. Sửng sốt 2 giây, sau đó nhíu mày mở miệng. Stark, ngươi thấy đỉnh đầu đồ vật sao? Ân, chính đang tiêu hóa bên trong. Tony nhíu mày, ta sẽ đem nó dẫn vào không người đường phố nói. Gia hỏa này đối thành thị phá hoại lực độ quá lớn. Hau đâu, còn không có chiến đấu kết thúc sao? Giống. Hau phát ra gào thét. Black Dwarf bị đặt tại cao ốc mặt ngoài ma sát. Giống. Black Dwarf phát ra gầm thét. Hau bị trái lại ma sát. Hai cái to con đánh cho không cho vui hồ. Cao ốc nghiêng sụp đổ. Không ít bình dân tại dưới lầu điên cuồng đào mệnh. Ta cần vị trí cao hơn. Ba tần hô nói. Hắn trên mặt đất mặt bên trên không phát huy ra cung tiễn tay bắn tỉa ưu thế. Tiếp được các ngươi, nhện con dùng túi lưới vững vàng tiếp nhận mấy cái nhảy lầu bình dân. Từng ngụm thở gấp thô khí. Ba tần tiên sinh, ta cái này mang ngươi đi lên, nhện con dính trụ ba tần. Mượn nhờ tơ nhện cấp tốc đem hắn đưa vào cao ốc đỉnh chóp. Đội trưởng, Madison ăn cướp 42 số hiệu ngân hàng khốn không ít bình dân. Biết, ta cái này tiến về. Thành thị cả bị nhen lửa, sao động, kinh hoàng, tiếng người, xe hót, kêu thảm, kêu khóc, tiếng súng, tiếng pháo, tiếng nổ mạnh, xen lẫn thành một nồi món thập cẩm. S-H-I-E-L-D tổng bộ, nghị hội đã tại tuyến lên, Hugh nhìn xem một bên Fury. Biểu lộ nghiêm túc, trước đó S-H-I-E-L-D tàu mẹ bị hủy. Không ít đặc công ở vào tàn phế trạng thái. Hiện tại không riêng gì nhân viên. Liền ngay cả côn thức máy bay chiến đấu đều không có thừa dưới vài khung. Thế cục trước mắt vô cùng nghiêm trọng. Fury nhíu mày. Theo bản năng sờ lên bên hông đặc chất thông tin thiết bị. Đó là Captain Marvel lưu cho hắn. Chỉ có thể ở khẩn cấp nhất tình huống dưới tiến hành cầu viện. Còn chưa tiến vào nơi ẩn núp. Có bao nhiêu bình tương đương to dân? Fury cau mày hỏi nói. Đại khái 20.000, Hugh cau mày. Stark cao ốc vị trí 3 cái đường phố đạo hiện đã trở thành chiến hỏa sen lẫn vòng. Càng xa xôi bình dân đã khẩn cấp sắp xếp vào nơi ẩn núp. Suy suy suy, Tony chui vào cự thú trong bụng. Màu đỏ cắt laser dây đem Chitauri cự thú chia cắt trở thành hai nửa. Bất quá thứ này là duy nhất một lần vật dụng. Tony thân bên trên mang hàng tồn cũng đã dùng hết. Tho, còn không có liếc mắt đưa tình đủ sao? Stark đối thông tin thiết bị giống lên tiếng. Thật có lỗi, lôi thần Tho che ngực thương thế. Rút ra trong đó chủy thủ. Hắn lại một lần bị Loki bị lừa. Tho quơ cái búa nhất phi trùng thiên. Rơi vào một cái tháp trạng kiến trúc đỉnh. Giơ cao trong tay búa meo meo, oanh long long long, chấm ngoặc kép, đại lượng thiểm điện bổ dưới, trực chỉ giữa không trung Chitauri đại quân, bị thiểm điện trực tiếp đánh trúng. Một bộ phân Chitauri đại quân giống như là hạt mưa đồng dạng rơi xuống. Làm tốt lắm, Tony lòng bàn chân phun ra hỏa diễm, lần nữa phóng tới đỉnh đầu, không ngừng tại lòng bàn tay ngưng tụ ra năng lượng pháo. Quét sạch lên trước mặt địch nhân, toàn bộ phái xuống tới, Loki cưỡi Chitauri chiến xa, phất phất tay, trong nháy mắt, trọn vẹn 5-6 đầu chiều cao ngàn mét cự thú lần nữa từ hắc ám chỗ trống bên trong thò đầu ra. Sau lưng còn có càng nhiều. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Chúng ta phải nhốt bên trên cái kia cửa hang. Thứ này căn bản giết không hết. Stark tại trong máy bộ đàm nói xong, quay người lần nữa xông về Cosmic Cube. Không được, ta thử qua. Đồ chơi kia dùng vũ khí không cách nào phá hư. Thò nhìn lấy hết thảy trước mặt, lửa giận trong lòng triệt để thiêu đốt. Hắn tùy ý huy sái lấy thần lực. Hai đầu Chitauri cự thú trực tiếp bị thiểm điện lực lượng xuyên qua. Tony một phát laser tại Cosmic Cube bên trên. Cột sáng phản hồi, lực lượng bắn ra tại hắn thân bên trên. MK8 xa xa chấn bay xuống. Bác sĩ cũng bị cái này lực lượng đánh trúng. Đầu trong nháy mắt bị một lần nữa hiệu chỉnh. Con người nhan sắc biến hóa. Khôi phục thanh tỉnh, hắn vừa định muốn nói cái gì. Xa xa Black Dwarf bị hau xa xa ném bay tới, đem hắn nện trở thành bánh thịt. Càng ngày càng nhiều Chitauri không đúng từ trong bóng tối tràn vào. Chitauri cự thú thân bên trên nhảy hạ càng nhiều binh chủng. Phảng phất vừa mới những cái kia, còn vẻn vẹn chỉ là cái này khổng lồ đại quân tiền trạm quân. Ngoặc kép, chúng ta kiên trì không được bao lâu. Polaris cùng Daisy lộ mũi lưu lại từng tia máu tươi. Một bên Pepper bọc thép cánh chim bộ phân cũng bị cả phá hư. Natasha cái chán giữ lại gắt gao máu tươi, bị đạn lạc laser xoa tổn thương. New York bộ đội vũ trang cùng cảnh sát đối mặt với Chitauri đại quân căn bản không có chút nào sức. Hoàn thủ, bạo tạc tiếng vang tại ba cái trong đường phố liên tiếp. Theo càng nhiều Chitauri đại quân gia nhập, cổ gió lốc này còn có hướng phía cái khác địa khu lan tràn xu thế. Lập tức, vận dụng đạn hạt nhân, nghị hội đã loạn thành một đoàn. Cái này thậm chí so với lần trước Queen County phát sinh sự tình còn muốn bị. Chờ một chút, nơi đó còn có đại lượng bình dân. Không được, Fury lòng nóng như lửa đốt, nhìn một chút trong tay đặc thù cái nút. Lại hơi liếc nhìn thế cuộc trước mắt, quả quyết đè xuống, Captain Marvel tiêu chí xuất hiện ở Fury trong tay máy truyền tin bên trong. Được không Triệu, tại cách địa cầu xa xôi trong tinh không, tóc vàng thiếu nữ nhìn trong tay liên lạc trang bị, thân thể trong nháy mắt hóa thành một viên sao chổi, hướng phía xa xôi cố hương toàn lực tiến đến. Hô, rốt cục trở về, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, Lạc Băng xuyên qua thời không tiết điểm, một lần nữa quay trở về Himalaya sơn mạch. Người nơi này đây, nhìn xem không có vật gì thư viện. Lạc Băng nhíu nhíu mày, không gian cảm giác trong nháy mắt thả ra. Toàn bộ Himalaya sơn mạch không có một ai, vẻn vẹn chỉ có một chút học đồ. Sting, xảy ra chuyện gì? Lạc Băng trong nháy mắt đi tới trên trước mặt. Hắn lúc này chính mặc chỉnh tề, toàn lực chạy hướng cổng không gian. Ngươi trở về, ngươi biến mất 2 tháng. Hiện tại ngoại tinh nhân xâm lấn New York. Strange ngạc nhiên hô nói. Lạc Băng nhướng mày, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.